Chàng rể siêu cấp, chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1053 thủ tiêu để tô cô không muốn. Không muốn thì tôi đổi ý đó. Hàn Tam Thiên nói, nghe thấy câu này, Phí Linh Sinh theo bản năng đưa tay giành thấy thánh lật trong tay Hàn Tam Thiên. Tuy rằng bà không biết lý do Hàn Tam Thiên cho mình, nhưng bà biết nếu để lỡ cơ hội đạt được thành lật lần này, e rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa. Cấm thành lật trong tay, lúc này lòng Phí Linh Sinh mới an tâm hơn, tiếp tục hỏi Hàn Tam Thiên. Tại sao ngươi lại đổi ý, dựa vào thực lực của ngươi hiện tại, một mình đối phó với Dịch Thanh Sơn cũng dư giả, không cần ta giúp đỡ đúng không? Mạch suy nghĩ của Phí Linh Sinh rất rõ ràng, nàng biết Hàn Tam Thiên tuyệt đối không thể vì muốn đối phó Dịch Thanh Sơn mới cho nàng thánh lật. Bởi vì Dịch Thanh Sơn đã không còn là đối thủ của Hàn Tam Thiên nữa. Không phải trước kia có đã nói rồi đấy à, cô có thể giúp đỡ tôi trong việc đối phó Lân Long, tôi muốn sống sót nên phải khiến cô trở nên mạnh hơn, tăng tỷ lệ sống sót của mình cao hơn. Hàn Tam Thiên nói, đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Trong chuyện tin tưởng Phí Linh Sinh, Hàn Tam Thiên vẫn luôn đáp lại bằng thái độ chờ xem, anh không thể nào hoàn toàn tin tưởng Phí Linh Sinh. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì nhu cầu của Hàn Tam Thiên với thành lật không còn nhiều như thế nữa, thực lực của anh bây giờ đã đến tình trạng không thể chỉ dùng thánh lật để tăng lèn, vì vậy giữ lại quá nhiều thánh lật cũng không có tác dụng gì. Tại sao ngươi lại đổi ý? Phí Linh Sinh không hiểu hỏi. Nếu cô còn có nhiều thắc mắc như vậy, cẩn thận tôi lấy lại thánh lật. Hàn Tam Thiên nói, anh không muốn giải thích với Phí Linh Sinh quá nhiều, kể chuyện cho một người phụ nữ mà bản thân không có hảo cảm, Hàn Tam Thiên không có kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của anh sẽ chỉ dùng cho Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm, Phí Linh Sinh nghe anh nói thế thì lập tức căng thẳng, vì vậy bà làm ra một hành động mà cả bản thân cũng không ngờ tới. Phí Linh Sinh bỏ ngay thánh lật vào miệng, nuốt xuống một cái, bởi vì như vậy cho dù Hàn Tam Thiên muốn đối ý cũng vô ích. Ta ăn xong rồi, ngươi không lấy lại được nữa. Phí Linh Sinh nói, Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, biểu hiện của bà thật sự không giống với một thiên sơn đồng mộ đã sống nhiều năm, xem ra câu chuyện bà kể lần trước chắc hẳn không phải là gì à. Nếu như không đủ thì hãy tới tin tôi. Hàn Tam Thiên nói, những lời này khiến Phí Linh Sinh bối rối. Hàn Tam Thiên chẳng những không đổi ý mà còn để mặc cho bà đòi thánh lật. Đầu óc của tên này không bị úng nước chứ, nếu không, sao lại có thay đổi lớn như vậy được. Hàn Tam Thiên, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Trước kia ngươi không phải như thế. Phí Linh Sinh nói, tôi của trước kia như thế nào, có hiểu tôi rõ lắm sao? Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong câu đó thì bỏ đi luôn, dây dưa với Phí Linh Sinh là chuyện rất tốn thời gian. Đến chân núi, Duyên Thanh Hoa vẫn còn đang đích thân canh gách đối với nhiệm vụ mà Hàn Tam Thiên dặn dò, nàng ta không dám thả lỏng chút nào. Hàn Tông Chủ, nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Duyên Thanh Hoa chạy bước nhỏ tới bên cạnh anh. Vẫn chưa có động tĩnh gì à, Hàn Tam Thiên hỏi. Tạm thời vẫn chưa, có điều nếu mục đích của ông ta là muốn đạt được thành lật ta tin rằng sớm muộn gì ông ta cũng sẽ xuất hiện. Duyên Thanh Hoa vừa nói vừa âm thầm dùng tầm mắt quan sát Hàn Tam Thiên, người đàn ông này khiến tim nàng ta đập rộn lên giống như nai con chạy loạn. Duyên Thanh Hoa chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nàng ta biết mình thật sự thích Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, anh biết Khương Oánh Oánh nằm trong tay Dịch Thanh Sơn có lẽ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao mục đích của Dịch Thanh Sơn là đạt được thành lật, ông ta không dám tùy tiện khiến Khương Oánh Oánh bị thương. Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn lo lắng Dịch Thanh Sơn làm những chuyện khác với Khương Oánh Oánh. Anh không muốn Khương Oánh Oánh phải chịu bất kỳ thương tổn nào, cho dù là mất một sợi tóc cũng không được. Hàn Tông Chủ, chừng nào thì Chiêm Thai Tông Chủ trở về? Duyên Thanh Hoa hỏi, sắp rồi, đợi thương thế của đồ đệ tôi tốt lên, bọn một họ sẽ lên đường về. Hàn Tam Thiên nói đây là chuyện anh đã dặn đó Hoàng Kiêu Dũng. Hơn nửa dưới sự trị liệu của Thánh Lật có lẽ chẳng bao lâu sau thương thế của Hoàng Kiêu Dũng sẽ khôi nhục. Lúc này, giọng nói của Phí Linh Sinh vang lên bên ai hai người. Tạm thời bọn họ không về được. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Phí Linh Sinh, vẻ mặt Duyên Thanh Hoa khinh thường hò hiếu, nàng ta không biết Phí Linh Sinh là ai, vì vậy rất tò mò, người phụ nữ này dựa vào đâu mà nghi ngờ lời nói của Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ nàng ta còn có thể lợi hại hơn Hàn Tam Thiên sao? Suy nghĩ của Hàn Tam Thiên khác hoàn toàn với suy nghĩ của Duyên Thanh Hoa. Phí Linh Sinh có tai mắt của Minh trong điện Hoàng Long, nếu như bà đã nói vậy thì nhất định đã biết chuyện gì đó. Tại sao? Hàn Tam Thiên hỏi, Đề Tôn lo lắng ngươi không quay lại Điện Hoàng Long nữa nên đã cấm túc hai người bọn họ. Bọn họ muốn rời khỏi, trừ phi đích thân ngươi đến. Phí Linh Sinh giải thích, làm sao ngươi biết? Duyên Thanh Hoa không tin nói. Phí Linh Sinh cười nhạt một tiếng, đáp, Bởi vì ta là phi linh sinh, muốn biết những chuyện này với ta mà nói, khó lắm ư? Duyên Thanh Hoa vừa định phản bác một câu phí linh sinh là ai, đột nhiên trong đều nghĩ đến một cao thủ cực sư cảnh mà tất cả mọi người ở Hoàng Đình đều biết. Nàng, vậy mà lại là phi linh sinh. Duyên Thanh Hoa lập tức cúi đầu, không dám tỏ ra vô lễ với phi linh sinh, đồng thời trong lòng cũng lo sợ giọng điệu vừa dối của mình sẽ mạo phạm đến phí linh sinh. Ông ta còn muốn dùng hai người đó để áp chế tôi, xem ra giữa tôi và ông ta nhất định không thể hòa thuận chung sống với nhau rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, phí linh sinh nghe anh nói vậy thì không nhịn được bật cười, bảo. Nếu ông ta biết cảnh giới của ngươi hiện tại, có lẽ ông ta sẽ cực kỳ hối hận. Lúc trước trên đại điện hơi thở của hai người đầu với nhau, Hàn Tam Thiên không bại bởi Đề Tôn, nhưng bây giờ thực lực của Hàn Tam Thiên lại tăng lên, chỉ sơ đã có thể áp chế được Đề Tôn. Cho dù ông ta dùng thực lực tuyệt đối ở Điện Hoàng Long cũng không thể chiến thắng Hàn Tam Thiên, điều này khiến Đề Tôn ở trước mặt Hàn Tam Thiên không hề có yêu thế nào. Nếu không phải lên, phong xuất hiện, vị trí Đề Tôn của ông ta đã không giữ được rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Mí mắt phí linh sinh giật giật xem ý câu này của Hàn Tam Thiên, anh muốn lấy vị trí Đề Tôn. Đang lúc phí linh sinh định hỏi Hàn Tam Thiên xem rốt cuộc câu này có ý gì, một hơi thở quen thuộc từ phía trước truyền tới, khiến cho nàng không nhịn được nhìn lại. Mà Hàn Tam Thiên cũng đồng thời nhìn về hướng tương tự. Một bóng người đang từ từ tới gần, Dịch Thanh Sơn mặt đầy tươi cười, cuối cùng cũng xuất hiện. Hàn Tam Thiên kìm nén xúc động muốn giết chết Dịch Thanh Sơn, nói. Rốt cuộc ông cũng xuất hiện rồi, em gái tôi đâu? Dịch Thanh Sơn đến đây một mình, đã sớm giấu kỹ Khương Oánh Oánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta muốn có được thành lật còn muốn an toàn trở ra tất nhiên cần phải sắp xếp mới được. Người yên tạm thời nàng ta vẫn an toàn. Chỉ cần ngươi giao thánh lật ra ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ta đang ở đâu. Dịch Thanh Sơn nói, nếu như tôi không đưa thì sao? Hàn Tam Thiên là một người cực kỳ ghét bị uy hiếp, hơn nữa anh cũng không vì bị uy hiếp mà cúi đầu. Cách chương.